Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 246, Long Niệm Tuệ Tinh, như vậy khủng bố. Góc truyện audio.com. Cách số 1 săn đảo 500 cây số bên ngoài một hòn đảo nhỏ. Nói là đảo nhỏ, kỳ thật bán kính cũng có hơn 30 cây số. Lúc này ở đây cơ hồ không người đến qua trên đảo nhỏ. Lại có hơn 20.000 người hạ xuống tới. Cầm đầu người kia, tự nhiên là toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Ô Nhĩ Đan. Bên cạnh Đinh Chí Thành cẩn thận nói. Ô Nhĩ Đan thiếu gia, lần này có thể trốn về đến. Coi như chúng ta vận khí tốt. Cái kia Ô Nhĩ Đan nhìn lấy số 1 săn đảo phương hướng. Cười lạnh một tiếng, lần này có thể trốn về đến. Coi như bọn họ vận khí không tốt. Lần này trở về, ta hướng lão đầu tử nhà ta muốn mấy cái đài cơ giáp chiến đấu tới. Phân một chút cuối cùng rồi sẽ cái chỗ chết tiệt này san thành bình địa. Mấy chữ cuối cùng, hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đối ở hôm nay mất đi mặt mũi rất là ảo não. Phải biết, Ô Đà Bang thế nhưng là phương viên 10 vạn cây số bên trong. Thế lực lớn nhất, mà hắn thân là Ô Đà Bang thiếu gia. Vô luận đi đến đâu, những người kia không được hướng chính mình cúi đầu khom lưng. Lấy lòng vỗ mông ngựa, không nghĩ tới lại tại như vậy cái địa phương cứt chim cũng không có ăn quả đắng. Trở về muốn bị lão đầu tử huấn không nói. Khẳng định còn muốn bị chính mình cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ chế giễu. Hắn trong lòng tức giận. Tự nhiên dự định muốn đem nơi rách nát này san thành bình địa. Bên cạnh Đinh Chí Thành vội vàng gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Lấy Ô Đà Bang thực lực. Tùy tiện phái tới mấy cái đài cơ giáp chiến đấu. Cũng có thể diệt cái này phá khu vực. Cái gì ẩn tàng cường giả. Tại cơ giáp chiến đấu trước mặt. Cũng là thứ cặn bã cặn bã. Chính trong ngôn ngữ. Ô Nhĩ Đan đột nhiên nhìn đến số 1 săn đảo phương hướng. Một đoàn hào quang màu đỏ như máu. Hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Cái này hào quang màu đỏ như máu. Phía trước nhất là một quả hỏa cầu thật lớn. Nói xác thực. Là đỏ như máu hỏa cầu. Tại nó đằng sau, thì là kéo lấy cái đuôi thật dài. Xem ra tựa như là một quả đỏ như máu sao chổi. Chỉ bất quá viên này sao chổi cực kỳ sáng ngời. Cho dù là trên bầu trời mặt trời. So với cái này huyết hồng sắc sao chổi độ sáng đến. Cũng có chỗ không kịp. Nó hào quang màu đỏ như máu. Cơ hồ nhuộm đỏ hơn phân nửa cái bầu trời. Từ xa nhìn lại, nó đem bầu trời cùng mặt đất, đều nhiễm đến uyển như biển máu. Mà bản thể của nó, phảng phất là theo huyết hải bên trong lao ra một khỏa đoạt mệnh sao chổi. Quảng cáo, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta trong lòng sinh ra vô hạn hoảng sợ tới. Cái đó là, cái này, thứ quỷ gì, tại phía sau bọn họ, liên tiếp tiếng kinh hô. Không ngừng vang lên, Đinh Chí Thành thân là cấp 7 liệp hoang giả. Đối sự sợ hãi ấy cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Tại cảm thụ của hắn bên trong, tựa hồ chính mình quanh thân 36.000 sợi lông phát. Đều đã từng chiếc dựng đứng, trở thành cấp 7 liệp hoang giả về sau. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại này cực độ sợ hãi cảm giác. Trong sự sợ hãi, hắn không khỏi kinh hô một tiếng. Mau trốn. Nói chưa xong, hắn sớm đã khởi động ván trượt bay dày. Hắn lúc này liền một mực cẩn thận từng ly từng tí đối đãi Ô Nhĩ Đan cũng không lo được quản. Đám người còn lại nghe vậy, cũng liền bận bịu khởi động ván trượt bay dày, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Thế mà tốc độ của bọn hắn làm sao có thể so ra mà vượt sao chổi tốc độ. Chỉ ở ngắn ngủi 3 giây về sau, cái kia đỏ như máu sao chổi ngang nhiên hướng lấy bọn hắn giáng xuống. Oanh, giờ khắc này, hình ảnh dường như dừng lại, thời gian dường như vĩnh hằng. Bên trong thiên địa đã nhìn không đến bất kỳ vật gì khác, huyết ánh sáng màu đỏ, tràn ngập tất cả không gian. Tình hình như vậy, một mực kéo dài hơn 5 phút. Hơn 5 phút về sau, hào quang màu đỏ như máu mới chậm rãi tiêu tán. Bầu trời, lần nữa trả lời màu xanh thăm thẳm. Đại hải, cũng lại một lần nữa quy y màu xanh thẳm. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ bất quá, những người kia trước đó dừng lại tòa kia bán kính hơn 30 cây số đảo nhỏ. Đã biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng nước biển đang hướng về hòn đảo nhỏ kia trước đó vị trí chảy ngược. Mà tại bên ngoài mấy chục cây em, trọn vẹn trăm thước cao sóng lớn, chính đang nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Tựa như là biển động tạo thành sóng lớn đồng dạng. Tại sóng lớn lăn lộn ở giữa, có thể nhìn đến vô số cá chết chết tôm, bị không ngừng xông lên, lại lăn lông lốc xuống đi. Cái này chính là Long Niệm Tuệ Tinh chỗ kinh khủng. 500 cây số cũng là 1000 dặm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Tại Mạc Thích trước mặt, hoàn toàn thì là trò trẻ con. Hắn Long Niệm Tuệ Tinh trực tiếp cũng là ở ngoài ngàn dặm, quanh sát vạn người, đem to lớn vô cùng long niệm áp xúc tại một cái điểm tới hạn, sau đó bắn ra đi. Mà Mạc Thích trước đó tại những cái kia trên thân người đã lưu lại một tia long niệm. Cứ như vậy, có cái kia một tia long niệm chính xác chỉ đạo, đừng nói bọn họ chạy ra 500 cây số, cho dù là chạy ra 1000 cây số cũng như cũ có thể đem bọn hắn oanh sát. Nghĩ tới đây, Mạc Thích cười khẽ hai tiếng, lại lần nữa cầm lấy chén trà, chậm rãi nhấp một cái. Bên cạnh Quách Cự Đào, đại khái đã đoán được Mạc Thích làm cái gì. Hỏi, Mạc tiên sinh, bọn họ đều chết rồi. Mạc Thích không nói gì, bừng lấy chén trà, thổi thổi phía trên lá trà, khẽ gật đầu. Không sai, còn bên cạnh Quách Cự Đào lại là tâm thần kịch chấn. Những người kia đều là dẫm lên ván trượt bay dày rời đi. Ấn ván trượt bay dày mỗi giây một cây số tốc độ. Bọn họ chỉ sợ sớm đã đến 500 cây số ở ngoài. Mạc tiên sinh ngăn cách 500 cây số khoảng cách, có thể oanh sát hơn 20.000 người. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này mẹ nó cũng là thần tiên thủ đoạn a. Nghĩ tới đây, Quách Cự Đào trong lòng đối Mạc Thích sùng bái lại tăng mấy phần, kinh thán. Sau một lát, Quách Cự Đào nói ra, Mạc tiên sinh, vậy ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi quảng cáo. Mạc Thích gật đầu, Quách Cự Đào lui ra ngoài. Lúc này Mạc Thích xác thực cần nghỉ ngơi. Đừng nhìn đây chẳng qua là một cái nho nhỏ long niệm hạt mè. Đây chính là hao phí hắn tất cả long niệm. Lấy hắn hiện tại long niệm to lớn, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ không có 2-3 tháng là không được. Một lần long niệm tuệ tinh liền phải làm lạnh 2-3 tháng. Xem ra, cái này kỹ năng về sau cũng muốn dùng cẩn thận. Mạc Thích lắc đầu bất đắc dĩ, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn theo hệ thống trong ba lô xuất ra mười mấy bình long niệm khôi phục dược tề tới. Ừng ực toàn rót xuống dưới. Cảm giác vừa mới cái chủng loại kia hư nhược cảm giác hóa giải mấy phần. Thế mà, cũng chỉ là làm dịu mà thôi. Lấy hắn hiện tại long niệm to lớn trình độ, muốn dựa vào mấy bình long niệm khôi phục dược tề thì hoàn toàn khôi phục lại, cái kia là căn bản không thể nào. Chỉ sợ chỉ có chờ hệ thống về sau thăng cấp, nhìn xem có thể hay không khen thưởng cường hóa bản long niệm khôi phục dược tề. Làm xong những thứ này, Mạc Thích trong đầu liếc nhìn vừa mới lướt đoạt lại hai người kia trí nhớ. Hắn vừa mới cướp đoạt Ô Nhĩ Đan cùng Đinh Chí Thành trí nhớ. Kỳ thật theo trước đó hắn cướp đoạt qua Xa Thất trong trí nhớ, là hắn biết cái này số một săn dưới đảo mặt có tinh nguyên quặng mỏ. Chỉ bất quá khai thác tinh nguyên mỏ quặng quá hao phí nhân lực vật lực, cho nên hắn một mực không nhúc nhích. Lại không nghĩ rằng cái kia Đinh Chí Thành cũng biết mỏ quặng sự tình. Hơn nữa còn nói cho Ô Đà Bang, Xem ra, không được bao lâu, Ô Đà ba người cũng muốn tới nơi này. Tuy nhiên Mạc Thích đối với tinh nguyên mỏ quặng không có hứng thú gì. Nhưng là đồ vật của mình, liền xem như nát trong tay, cũng sẽ không để cho người khác trắng trắng chiếm đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.